Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 310, cái gọi là bí mật 7. Gocchuyenaudio.com. Mộ Như im lặng, khẽ cắn môi, sau đó thâm tình nói, vậy nếu là tên của hai người quen biết tôi có thể đổi lấy 60.000 được không? Đủ rồi, Tịch Mộ Như, tôi không cần biết tên người quen trong miệng em nữa. Đồng Phương Mặc vung tay lên, trực tiếp gạt tay Mộ Như ra khỏi vai anh, quay xe lăn rời đi. À, 30.000 thì 30.000. Mộ Như nhanh chóng đặt tay lên lưng xe lăn, rồi nói nhỏ, một trong hai người quen mà tôi nhìn thấy là... Dì Mai, người còn lại là, chú hai của anh là Đông Phương Anh Vũ, bọn họ nhìn thấy em không? Đông Phương Mặc hiển nhiên không có kinh ngạc, vẫn là khàn khàn hỏi như cũ. Không có, Mộ Như vội vàng lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, tôi lúc đó quá sợ hãi, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra tôi, cho nên mới bí mật. Được rồi, sáng mai tôi sẽ đưa cho em 30.000 tệ. Đồng Phương Mặc hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe cô nói xong toàn bộ quá trình, anh nhanh chóng quay xe lăn ra khỏi cửa, vừa đến cửa liền xoay người lại hỏi, nhân tiện em có thấy cái tên anh? Mỹ này hơi quen thuộc không? Có chút quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi? Mộ Như gật đầu, nhìn thấy bóng lưng của Đồng Phương Mặc, cô ảo não như chợt hiện lên thứ gì đó, cô vỗ đầu một cái nói, ồ tôi nhớ ra rồi, tôi đã giúp anh kiểm tra hóa đơn của tập đoàn Phương Đông, trong số đó có một công ty tên là anh. Mỹ, chỉ cần nghĩ đến đây thôi. Đồng Phương Mặc cắt đứt lời nói của cô, sau đó lại hỏi công ty anh. Mỹ mà em đến nằm ở đâu? Ở khu công nghiệp XXX ở ngoại ô phía Nam. Mộ Như nhanh chóng nói cho anh biết địa chỉ chi tiết của công ty anh Mỹ. Nhưng vừa nói xong, Đồng Phương Mặc đã mở cửa quay. Xe lăn rời đi, một lúc lâu sau cô mới ngã xuống sofa, mới hồi phục lại tinh thần, hóa ra tối nay cô thực sự kiếm được 30.000 tệ. Tất nhiên, cô chỉ nói cô đã gặp Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai tại công ty anh Mỹ, nhưng chưa nói với Đông Phương Mặc về mối quan hệ không rõ ràng của họ. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra Đông Phương Tuấn được cho là con ngoài giá thú của Đông Phương Mai, vậy cha của Đông Phương Tuấn là ai? Chẳng lẽ là, Mộ Như không dám nghĩ sâu hơn, vì sợ nếu thật sự là như vậy thì Đông Phương Tuấn hẳn là thành quả của những người thân ruột thịt, nhưng không phải tất cả những người thân cận nếu có con thì đều ngốc nghếch hay dị dạng sao? Nhưng Đông Phương Tuấn lại trông rất thông minh, không những vậy mà còn rất đẹp trai. Đêm nay, bởi vì suy nghĩ lung tung, Mộ Như không thể ngủ được mà lăng qua lăng lại. Chê y giường, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Nhưng đồng hồ báo thức vẫn đánh thức cô đúng giờ, cô đau đầu đứng dậy, nhìn thấy chê y bàn đầu giường có một tấm thẻ ngân hàng, không cần nói cũng biết là do Đông Phương Mặc đưa cho cô, chắc là 30.000 nhân dân tệ. Rửa mặt xong, cô tự nhiên cầm tấm thẻ lên, dưới thẻ có một mảnh giấy trắng có viết mấy chữ, mật khẩu là sinh nhật của em. Được rồi, tuy rằng ác ma Đông Phương Mặc cực kỳ BT, nhưng anh vẫn còn tính người, mặc dù tối hôm qua cô đã trải qua một đêm sợ hãi, nhưng hôm nay cô không phải lo lắng về việc trả 20.000 tệ cho thượng quan Cảnh Thiên nữa. Mộ Như cầm thẻ vào phòng ăn ăn sáng như mọi khi, vì đến phòng ăn muộn nên A Mẫn đã ăn sáng xong rồi. Cô chỉ có thể ăn sáng một mình, cô sẽ ăn nhanh hơn nếu cô không nói chuyện với A Mẫn, cô ăn xong bữa ăn. Chỉ mất 15 phút, sau đó tự nhiên đi về phía cổng, như cô vừa đi đến lối vào của Mặc Viên, đã thấy Đông Phương Mai ở lối ra vào ngoài đại sảnh chặn cô lại. Cách Trương,